Cưa đồ thượng thần băng lãnh, chương 68, thiếu tướng quân tới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nửa tháng, Hạ Triều Ca cùng hai vị tướng quân Lam Thiên Tường và Trình Phi Dương một chỗ an bài diễn tập từ chiến lược đến tập luyện, toàn bộ hành trình Hạ Triều Ca đều tham dự thấy thành quả diễn tập ưu tú của Thanh Long quân, Hạ Triều Ca cảm thấy rất vui mừng. Toàn bộ Thanh Long quân cho Hạ Triều Ca cảm giác đặc biệt kiên định, đặc biệt hướng về phía trước, cũng đặc biệt đáng yêu. Đem biên cương ly quốc giao cho những người này, Hạ Triều Ca cảm thấy rất yên tâm. Hề Minh Húc có thể tạo ra một chi quân đội như thế quả thực rất có bản lĩnh. Hắn có thể dựa vào quân đội Hề gia đánh được Giang Sơn, cuối cùng có thể mở ra một thời kỳ thịnh thế cũng là hợp tình hợp lý. Nói đến cùng, Hề Minh Húc quả thật là nhân trung chi long. Rồng trong đám người, hiểu nôm na là superstar. Bất luận là Thương Lăng hay Hề Minh Húc ở đâu cũng có thể phát quang chiếu sáng. Đây là số mệnh, trước một đêm diễn tập thực chiến, Hạ Triều Ca dựa theo thói quen thường khêu đèn trong lều của mình lên. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai diễn tập là nàng có thể có nhiều hơn cái nhìn đối với toàn bộ quân đội Hề gia. Hạ Triều Ca lật một trang sách, ngoài trướng bồng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Quân sư vẫn chưa đi nghỉ chứ? Là giọng Trình Phi Dương. Trình tướng quân vào đi. Trình Phi Dương được Hạ Triều Ca cho phép từ ngoài lều đi vào. Lúc này Trình Phi Dương mặc một bộ áo choàng rộng thùng thình, dường như vừa mới ra ngoài. Quân sư trễ như thế còn đọc sách cả, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy ngày nay chắc là mệt chết rồi. Hạ Triều Ca cười khẽ, ta cũng chỉ là chỉ huy, các vị ở phía dưới diễn luyện đều không mệt, ta mệt cái gì. Sao vậy được, chúng ta đều là người thô tục, ngươi lại khác biệt. Khác chỗ nào, ngươi là người có ăn học, chúng ta kính nể ngươi. Trình Phi Dương vẻ mặt thành tâm khen tặng. Trình tướng quân làm sao trễ như thế còn chưa ngủ, ngày mai phải diễn tập, phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng chứ. À, ta vừa mới nhận được một tin tốt qua chỗ Lam tướng quân bẩm báo, trùng hợp đi qua chỗ này của ngươi, nhìn thấy ngươi chưa nghỉ ngơi ta liền vào xem một chút. Trình Phi Dương nói, trên mặt còn có một tia vui mừng, xem ra thật sự là tin tức tốt cực lớn. Ồ, tin tức tốt gì? Hạ Triều Ca cười khẽ, bưng lên một ly trà. Thiếu tướng quân trở về, ngày mai ngài sẽ đích thân quan sát diễn tập của ta. Trình Phi Dương vừa dứt lời, một miệng trà của Hạ Triều Ca phun cả ra ngoài, cả người mãnh liệt ho khan. Định mệnh, Hề Minh Húc tới, còn có tin nào xấu hơn tin này nữa không? Đầu Hạ Triều Ca oanh một cái, bị đập kêu ong ong. Trong viện Triều Vân Cung, tình cảnh Hề Minh Húc hai tay chống trước nàng, uy hiếp đe dọa nàng còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ vị tôn thần này lại muốn tới. Tin tức này trực tiếp đem đường làm quan rộng mở Hạ Triều Ca đẩy vào trong hầm băng, trong nháy mắt lòng cũng lạnh theo. Quân sư ngươi không sao chứ? Trình Phi Dương bị phản ứng của Hạ Triều Ca hù dọa ngu người, vội vỗ lưng thuận khí cho nàng. Hạ Triều Ca lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì thì tốt, ngươi có phải cũng cao hứng muốn chết không? Thiếu tướng quân uy danh vang xa, người ngưỡng mộ quả thực cũng không ít, ngươi nhìn thấy, nhất định sẽ thán phục. Trình Phi Dương nói xong thần thái tự hào, vẻ mặt kính phục mà Hạ Triều Ca đang thầm khóc. Ủa, quân sư, sắc mặt ngươi dường như không tốt lắm. À, ngươi rốt cục cũng nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Triều Ca gật đầu, nàng nói. Ngày mai diễn tập ta không đi, quả thực ta không thoải mái. Đương nhiên không thể đi. Lỡ bị nhận ra, nàng còn có đường sống không chứ? Editor, ai bảo chị cứ thích tìm đường chết. Cách chương.